Cảnh Minh Đức tức giận, gần như đập phá hết mọi thứ trong phòng mình. Nhưng ông cụ Cảnh nói không thả người thì sẽ không thả người. Trừ phi Cảnh Minh Đức đồng ý cưới Vi Gia Tường. Nhưng Cảnh Minh Đức căn bản không thèm nghe. Đêm hôm đó, Thụy Cẩm Hy là một phụ nữ mang thai vác cái bụng lớn đứng đợi bên ngoài nhà họ Cảnh. Cuối cùng vẫn không chịu đựng được cơn mệt mỏi mà ngất xỉu. Lúc Cảnh Minh Đức biết được tin từ chỗ Cảnh Nguyên Phước thì cả người gần như muốn phát điên. Lúc ấy Cảnh Liêm Uy trong bụng Thụy Cẩm Hy đã hơn 9 tháng. Sắp tới ngày đẻ dự kiến, người hầu xung quanh vẫn luôn chú ý tới cô. Nhất thời hoảng loạn đi tìm hai cụ nhà họ Cảnh. Nhưng bọn họ đang bàn một vụ làm ăn lớn với nhà họ Vi. Nên căn bản không thèm để ý tới. Cảnh Minh Đức xuyên qua cửa sổ nhìn thấy Thụy Cẩm Hy ngã vào cơn mưa. Phía dưới người mơ hồ có máu chảy ra. Ánh mắt cũng tức giận tới sung huyết. Không quan tâm tới bất cứ cái gì khác mà nhảy từ phòng ngủ xuống. Độ cao của tầng 3 cũng không thấp. Cũng không quá cao. Lúc nhảy xuống va vào một cái cây lớn. Vết thương nhỏ trên chân cũng không có chút cảm giác. Quan hệ giữa Cảnh Nguyên Phước và Cảnh Minh Đức từ nhỏ đã tốt. Lúc này cũng không đành lòng, chỉ có thể đi tới giúp đỡ đưa người đến bệnh viện. Kết quả Cảnh Liêm Uy không kịp đợi tới bệnh viện. Lúc tới cửa bệnh viện đã vội vàng từ trong bụng Thụy Cẩm Hy chui ra. Cảnh Minh Đức mừng rỡ, còn Thụy Cẩm Hy cũng bị đưa vào phòng cấp cứu. Sinh con trong đêm mưa, nếu bị nhiễm trùng, chuyện này cũng có thể lớn hoặc nhỏ. Cảnh Minh Đức ôm đứa bé khỏe mạnh đứng trước cửa phòng phẫu thuật chờ Thụy Cẩm Hy. Hoàn toàn quên cái chân bị thương của mình. Đợi tới lúc anh phục hồi tinh thần đã là sáng ngày hôm sau. Miệng vết thương bị nhiễm trùng nặng gây ảnh hưởng tới cơ thể. Sau này lúc đi bộ sẽ có chút ảnh hưởng. Nói trắng ra là Cảnh Minh Đức bị què. Tin tức này giống như một cây gậy đập mạnh lên đầu ông bà cụ nhà họ Cảnh. Khả năng kinh doanh của Cảnh Minh Đức có lẽ không bằng Cảnh Nguyên Phước, nhưng rất mẫn cảm với những con số. Nhân tài như vậy bất cứ công ty nào cũng cần, nhưng cậu cả nhà họ Cảnh lại vì một người phụ nữ mà bị què. Một khi tin tức này lan truyền ra ngoài, vụ làm ăn lớn giữa nhà họ Cảnh với nhà họ Vi chịu tổn thất không nói. Ngay cả danh tiếng của nhà họ Cảnh cũng bị ảnh hưởng. Lúc ấy ông cụ Cảnh tức giận đến dậm chân. Giống to, chấm, thằng nhiệt tử này, có bản lĩnh thì mày tự nuôi phụ nữ và con của mày đi. Nhà họ Cảnh không thiếu cháu trai, lại càng không thiếu con trai. Nếu mày muốn chết thì chết xa một chút, từ nay về sau đừng bao giờ về nữa. Tao coi như không có đứa con như mày. Mày cút xa cho tao. Cách chương.